Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 378, Bó Hoa. Hải Các, Jessica một người ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động. Đồng thời truyền hình cũng ồn ào náo động lấy, nhưng những thứ này giải trí công trình tồn tại tựa hồ căn bản ép không được từ phòng bếp truyền. Đến tiếng cười của muội muội, Jessica bất đắc dĩ vỗ trán. Đối với muội muội có chút phàn nàn, rõ ràng Lâm Tàng Phong đã đem nàng từ phòng bếp chạy ra để cho nàng bồi cùng với chính mình, nhưng này có thể nghĩ đến cái này nha đầu chỉ ở bên cạnh mình ngồi trong chốc lát, sau đó vậy mà lại hấp tấp chạy vào phòng bếp hỗ trợ. Rõ ràng trước kia rất dính chính mình, nhưng bây giờ quả nhiên có trượng phu quên tỷ tỷ sao? Nghĩ như vậy thời điểm, Lâm Tàng Phong bưng đồ ăn đi ra, thuận tiện nói một tiếng Jessica. Jessica, chuẩn bị ăn cơm, nói xong lại đi vào nhà bếp bưng thức ăn, mà Crystal cũng từ phòng bếp đi ra, cầm bát đũa bày lên, bày xong lại chạy đến Jessica bên người, lôi kéo nàng hướng đi bàn ăn. Tỷ tỷ, hôm nay Tàng Phong thế nhưng là xuất ra áp đáy hòm mấy món ăn. Ngươi có lộc ăn đi. Jessica sắc mặt hiện lên một vòng ý cười. Ngươi nha đầu này, cãi lại phúc đây, ngươi xem một chút ngươi. Gần nhất đều béo, đến lúc đó xuyên không lên áo cưới. Ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta béo, Ginger, không tốt, ta muốn đi nhìn một chút. Crystal ngây người thoáng cái, lập tức lại vội vàng chạy đến nàng phòng quần áo thử đồ trước gương đi xem nàng thân hình của mình. Thế nhưng là trái xem phải xem, thân thể của nàng đoạn y nguyên thon thả, tràn ngập mị lực, nàng rốt cục thở dài một hơi, sau đó nhưng lại trên mặt không hiểu hướng đi Jessica. Tỷ tỷ, ta còn tốt đó chứ, không có béo à. Lúc này Jessica cũng đi tới cười rộ lên. Xem đem ngươi khẩn trương, ta đùa ngươi nha đầu này. Bất quá, Tàng Phong đưa cho ngươi phòng quần áo hoàn toàn chính xác rất tốt. Hắn là cái hết lòng tuân thủ cam kết người. Ngươi nhóm, nhất định phải thật tốt. Nói, Jessica ánh mắt có một vệt bay xa. Crystal khe khẽ thở dài. Đem cái này bôi đến từ tỉ tỉ trong mắt sâu xa coi như nàng yêu sầu. Thế là, nàng lời kế tiếp mang theo trấn an. Tỉ tỉ không phiền muộn hơn. Hết thảy đều sẽ tốt. Về sau, nhất định sẽ có một cái đưa tỉ tỉ phòng quần áo tốt tỉ phu xuất hiện. Khi đó, tỉ muội chúng ta hai người liền có thể tại trường lớn lên phòng quần áo bên trong tự do lựa chọn. Sau đó tự do dạo phố, ngươi có chịu không? Jessica nhếch lên khóe miệng cười cười. Được, ta chờ mong ngày đó. Ta cùng tỷ tỷ cùng một chỗ chờ mong. Hai tỷ muội cười đối mặt. Lúc này Lâm Tàng Phong thúc giục lại tới. Uy, làm gì đây? Tốt xấu ngồi ở chỗ này đi. Không phải vậy ta đều cho là ta đang làm hắc ám nấu ăn đây. Như thế không nhận ngươi nhóm đãi kiến sao? Cái này âm thanh thúc giục nhượng Crystal lập tức nhìn không được mặt mày cong cong cười đáp lại. Không có rồi, ta cùng tỷ tỷ lập tức đi ra. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Vậy nhanh lên một chút nhi. Liền thừa một món ăn. Bên trong, Lâm Tàng Phong SC Crystal xinh xắn phun ra một câu kính ngữ, dẫn dắt rời đi Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ tiếng cười. Sau đó Lâm Tàng Phong lại tiến nhà bếp, mà Crystal cũng rốt cục dắt Jessica tay. Đi thôi, tỉ tỉ, chấm chấm. Trên bàn cơm, ba người ngồi xuống, đầy bàn lâm lang món ăn, nhưng lại không có người động đũa. Lâm Tàng Phong chỉ có thể không nói gì ý chào một cái Crystal. Su Dung, không phải vậy ngươi trước phần mặt mũi. Cả bàn đồ ăn không có người động. Ta rất lúng túng. Crystal nhìn một chút tỉ tỉ, lập tức nhu thuận bên trong một tiếng. Sau đó cầm đũa lên, nhưng không phải cho chính nàng gắp thức ăn, mà là cho Jessica kẹp một hơi đồ ăn. Tại Jessica an tĩnh trong thần sắc, Crystal mở miệng, "Tỷ tỷ, nếm thử đi." Jessica cười nhẹ cầm lấy đũa, rốt cục miệng nhỏ đích bắt đầu ăn. Sau đó ánh mắt của nàng sáng lên một cái, vừa nhìn về phía còn lại đồ ăn. Đến tận đây, không khí an tĩnh bị đánh phá. Ăn cơm bầu không khí chậm rãi lan tràn ra. Một bữa cơm ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, cũng nên đến nói chính sự thời điểm. Mà Lâm Tàng Phong cũng biết chuyện này chỉ cần giao cho Crystal liền tốt. Hắn vẫn là trừ lại không gian cho cái này 2 tỷ muội đi. Nghĩ như vậy, hắn đứng lên, nhìn lấy 2 tỷ muội mở miệng. Cái kia, Su Dung, Bồi tỷ tỷ ngươi hào hào trò chuyện một lát đi. Có chút nữ hài nhi ở giữa, ta bất tiện nghe, ta tại ngươi nhóm cũng trò chuyện không ra. Cho nên, ta ra đi vòng vòng, đợi lát nữa thấy, nói xong cũng không quay đầu lại liền đi. Crystal nhịn không được cười một tiếng, nhưng sau một khắc lại hướng Jessica nhẹ nhàng phàn nàn đứng lên. Liền rời đi lấy cớ đều không tìm, tỷ tỷ ngươi nói hắn thế nào như thế thành thật a? Về sau ta nếu là không ở bên cạnh hắn, hắn nhất định sẽ thua thiệt. Mặc dù là phàn nàn, nhưng mà Crystal thời khắc này mắt cười bên trong lại tràn ngập đối với tương lai mong đợi. Jessica mỉm cười, nhẹ nhàng sờ sờ muội muội non mềm gương mặt, đáp lại nàng mong đợi. Cái kia muội muội của ta về sau liền tóm chặt lấy thành thật hắn, đừng để hắn ăn thiệt thòi. Ta tin tưởng muội muội của ta có năng lực như thế. Crystal cười gật gật đầu, nhưng lại nhẹ nhàng bắt lấy Jessica vuốt ve mặt nàng cành càng tay. Cái kia tỷ tỷ đây, gần nhất bắt lấy hạnh phúc của mình sao? Jessica trong nháy mắt hoảng hốt, nhưng sau một khắc nàng khe khẽ lắc đầu. Còn không có, cái kia, Crystal có chút do dự, nhưng suy tư một chút nàng vẫn là kiên định thần sắc. Cái kia tỷ tỷ cùng ta ra ngoài lữ hành một lần đi, để cho ta cái này chuẩn tân nương mang cho ngươi may mắn. Thật giống như trong hôn lễ cái kia bó hoa, ta trước giờ cho tỷ tỷ. Jessica thoáng có chút nhíu mày, lữ hành, bó hoa, là Tàng Phong nói cho ngươi cái gì không? Crystal, một tiếng, lần này Hồng Kông sự tình, Tàng Phong đều nói cho ta biết. Jessica cong lên khóe miệng mang theo cười khổ, hắn quả nhiên cái gì đều nói. Nói thật chứ, ta cũng không muốn để ngươi lo lắng. Crystal nhún nhún vai, vẻ mặt thành thật hồn nhiên. Có thể ta vẫn là biết, cho nên ta liền nhất định phải mang tỷ tỷ đi lữ hành, đem vận khí của ta phân cho tỷ tỷ một nửa, nhượng tỷ tỷ cũng gặp phải phu quân, cũng có người bảo hộ. Ta nhóm muốn cùng một chỗ hạnh phúc. Jessica sững sốt một chút, thế nhưng là ngươi lập tức liền muốn kết hôn, đây là thế nào nhóm nhà hòa thuận Tàng Phong nhà bọn hắn đại sự? Không thể chậm trễ, vẫn là chờ ngươi kết hôn, sau đó tuần trăng mật về sau đi. Crystal cười lắc đầu, tỷ tỷ đừng lo lắng, ta cùng Tàng Phong đều thương lượng xong, cách kết hôn còn có nửa tháng này đủ, ta nhóm tại trước khi kết hôn mấy ngày trở về là được. Kết hôn những cái kia cụ thể công việc, ta tại ngươi nhóm đi Hồng Kông nửa tháng cùng cha, Nga mụ. Còn có Tàng Phong bên kia phụ thân đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Tỷ tỷ cũng đừng quan tâm, vẫn là cùng ta chuẩn bị một chút lên đường đi. Của ta điểm cùng vé máy bay đều chọn tốt. Jessica lại là không nói gì cười khổ. Thế nào chuẩn bị như thế chu toàn? Ta cảm giác đã tìm không ra bất kỳ lý tồn tại cự tuyệt. Crystal bắt lấy Jessica tay, vậy cũng chớ cự tuyệt a. Ngươi chỉ cần người đi theo ta liền tốt, hoàn toàn không cần cân nhắc chuyến đi này sự tình. Những thứ này, ngươi đáng yêu muội muội đều bao. Nói, Crystal xích lại gần Jessica. Đây chính là muội muội của ngươi trừ đuổi theo Tàng Phong bên ngoài lần thứ 2 như thế hao tâm, tổn trí hao tâm tốn sức. tỷ tỷ ngươi thật nhẫn tâm cự tuyệt sao? Jessica không có cách, rốt cục chỉ có thể cười gật gật đầu. Sau đó hai tay nhẹ nhàng xoa bóp muội muội chầm chầm lại thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn. Được, tỷ tỷ đi theo ngươi chính là khanh khách, quá tốt, vậy thì buổi sáng ngày mai 8 giờ, ta tới tiếp tỷ tỷ. Được, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.